Tận thế nhạc viên, chương 1169, đem đầu óc động đến vậy ai trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới lại còn có người như vậy cứu người biện pháp. Ý lão sư phẫn nộ kia một tiếng giống, đã loáng thoáng, bồng bềnh thấm thoát nghe không rõ ràng lắm rồi. Trên thực tế, cứ việc hành lang thượng kỳ thật vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng khi đến hàng vạn mà tính, địa lôi, giống như là biển gầm đưa nàng nuốt hết thời điểm. Nàng thế nhưng cái gì đều nghe không rõ. Ngoại trừ chính nàng không ngừng tiếng hô to bên ngoài. Đại vu nữ, hiện tại đi, cuối cùng một tiếng gọi về sau. Nàng ngay cả chính mình thanh âm cũng không nghe thấy. Trong nháy mắt đó đen kịt là sâu như vậy ám. Giống có dính tính bình thường đưa nàng ý thức hút vào. Trên thế giới lại còn có người như vậy cứu người biện pháp. Trong cơn mông lung, nàng tựa hồ lại một lần nữa nghe thấy được những lời này. Chậm rãi lấy lại tinh thần thời điểm, nàng mới mơ hồ ý thức được hai câu nói phái từ dùng câu không hoàn toàn đồng dạng. Chỉ là bị chính nàng đại não gia công một chút. Bất quá cùng ý lão sư khác biệt chính là, lần này thanh âm nghe nhu hòa trầm chậm, không chỉ có không có chút nào nộ khí, còn phảng phất có chút ngạc nhiên lại có chút muốn cười. Lâm Tam Tửu bỗng dưng mở mắt ra, tại nàng một lần nữa rõ ràng đứng lên trong tầm mắt. Đen kịt một màu bầu trời đêm như là đen tuyền lông nhung thiên nga bình thường. Nhu nhu lệch ra đặt vào một dãy kiến trúc, tại đem nàng phun ra ngoài về sau. Bên trong một cái chỉnh tề phiền muộn vừa đóng cửa lại. Ngay tại tầm mắt bên trong cấp tốc đi xa, thu nhỏ, lại một lần nữa trở xuống lâu thể bên trong. Chính nàng hai cái chân cao cao lơ lửng ở giữa không trung. Dư quang trong bên trái còn có một đôi đồng dạng hiện lên đến chân. Một chút định thần, nàng mới phát giác chính mình sau cái cổ chính gọi người nắm lấy. Tại ý thức lực trong tinh không cấp tốc lui lại. Quay đầu nhìn lại, lễ bao ngay tại nàng cách đó không xa. Lấy đồng dạng tư thế bị bắt lại cổ áo. Chỉ bất quá hắn lại sợ đến nỗi ngay cả con mắt cũng không chịu mở ra. Khuôn mặt nhỏ co lại thành một đoàn. Đại vu nữ, Lâm Tam Tửu nhìn không thấy phía sau. Thăm dò tựa như hỏi một tiếng. Vừa rồi người nói chuyện kia nghe vậy có chút dừng lại. Lập tức cười, ngoại trừ ta còn có ai? Không sai, chính là đã lâu đại vu nữ tiếng nói. Nàng tiếng nói tựa như bản thân nàng đồng dạng. Cho dù là tại vẻn vẹn gặp mặt một lần về sau, cũng có thể dư âm lượn lờ gọi người khó có thể quên. Gáy cổ áo tử thượng bỗng nhiên buông lỏng. Lâm Tam Tửu vội vàng ổn định thân thể, thuận tay bắt lấy tay chân loạn nhào lễ bao. Lập tức quay đầu hướng nàng nhìn lại. Bất kể lúc nào chỗ nào, người cũng vĩnh viễn không có khả năng không nhận ra đại vu nữ. Cho dù là bị nhốt truy kích thời gian dài như vậy. Dù là đang đứng ở ký ức giống như băng tuyết đồng dạng hòa tan trong khủng hoảng. Cho dù là vừa mới thoát ly khốn cảnh, nàng vẫn là cái kia đại vu nữ. Tinh tế, yêu nhã, có được sắt thép giống nhau xương sống lưng. Cùng vụ ảnh bình thường mờ mịt nhu hòa ý cười. Người quả nhiên nghe thấy được. Lâm Tam Tửu cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng tìm đại vu nữ tìm thời gian dài như vậy. Lúc này vội vàng không kịp chuẩn bị tại sinh tử quan sau bỗng nhiên nhìn thấy. Quả thực tựa như là mộng đồng dạng không chân thực. Người quả nhiên nghe thấy được. Tất nhiên nghe thấy. Đại vu nữ cười một tiếng. Khóe mắt mấy sợi đường vân giống tơ lụa váy đồng dạng nhu nhu đẩy ra. Người kia vây khốn ta. Lại tìm không thấy ta. Ngay tại phân quán bên trong làm cải biến. Liền bước chân thanh âm cũng có thể truyền đạt đến toàn bộ phân quán các ngõ ngách. Huống chi ngươi còn lớn tiếng như vậy gọi. Mau đưa lỗ tai ta đều chấn hỏng. Lâm Tam Tửu nhịn không được nhìn lướt qua lễ bao. Cái sau chỉ là hướng nàng lộ ra một loạt tiểu bạch nha. Cũng nhìn không ra hắn có phải hay không đã sớm đoán được. Quá tốt rồi. Nàng dưới sự kích động. Liên tiếp nói mấy thanh. Quá tốt rồi. Mới rốt cục tìm được lại nói. Thực sự không lớn thông thuận. Ta theo Bohemian chỗ ấy nghe nói. Ta tìm ngươi tìm rất lâu. Theo lý thuyết, người kia lực lượng không có khả năng duy trì thời gian dài như vậy. Thanh Cửu Lưu hắn có lẽ coi như đáng tin. Từ từ nói, đại vu nữ khóe miệng vẫn như cũ có chút hất lên. Xanh lam con mắt lại một chút xíu trầm ổn lạnh buốt xuống tới. Gọi người nhớ tới ẩn núp đánh giá kẻ xâm nhập vân báo. Thanh Cửu Lưu là ai? Quả nhiên liền hắn cũng quên. Từ khi ngươi bị đánh lén về sau, vẫn là hắn đang chiếu cố ngươi thân thể. Ta nhận lại là cái gì tập kích? Bàn giao cho Bohemian lời nhắn. Xem ra nàng là một câu cũng không thể thành công truyền đạt cho đại vu nữ. Lâm Tam Tửu không thể không theo đám người bọn họ là như thế nào gặp nhau bắt đầu. Đem huân thực thiên địa, khái niệm va chạm, cùng với chân diện mục đến bây giờ cũng không biết kỳ dị nhân vật. Đều hoàn toàn nói cho đại vu nữ. Nói thời điểm, trong bụng nàng lại không khỏi có điểm lo sợ. Nếu đại vu nữ muốn nàng chứng minh mình, kia nàng có thể chứng cớ gì đều không bỏ ra nổi đến. Coi như lễ bao ở bên người cũng không dùng. Mà ở nàng thoại âm rơi xuống về sau, đại vu nữ chỉ là yên lặng nhìn nàng một hồi, lập tức bình tĩnh nói. Ta hiểu được. Lâm Tam Tửu có chút choáng váng. Cái kia, ngươi không nghi ngờ ta. Thân ái, đại vu nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Vài tia gợn sóng tựa như ngắn tóc vàng trượt xuống hai gò má. Giống như theo cửa sổ bên trong rơi xuống ánh nắng. Đưa nàng tươi cười phản chiếu ấm áp mê ly. Làm ngươi giống ta dạng này đã sống thật lâu thời điểm. Ngươi chỉ cần coi trọng vài lần. Nghe hắn nói hơn mấy câu nói. Liền có thể đối một người có đại khái giải. Phảng phất có cái gì gánh nặng bị đột nhiên dỡ xuống vai cõng đồng dạng. Lâm Tam Tửu trường trường hô một hơi. Biết rõ đối đại vu nữ tới nói. Nàng hiện tại chỉ có thể coi là cái lần đầu gặp gỡ người xa lạ. Nhưng nàng cảm giác tựa như là lại về tới huân thực thiên địa đoạn thời gian kia đồng dạng. Người biết chính mình vì cái gì không thể quay về trong thân thể sao? Nàng hỏi, nguyên bản nàng không có ôm hy vọng quá lớn. Không nghĩ tới dần dần mất trí nhớ đại vu nữ nhưng vẫn là dứt khoát đáp. Ta thông đạo bị lực lượng nào đó tách rời ra. Tách rời ra, đúng. Nó mỗi một lần đang muốn nổi lên thời điểm, đều sẽ bị một tầng bình chướng tựa như lực lượng một lần nữa che khuất. Ta mặc kệ thử mấy lần, đều không cách nào tiến vào ta ý thức lực tu luyện đường tắt. Có thể tìm ra lực lượng là từ đâu tới sao? Lâm Tam Tửu nhíu mày. Không được, bởi vì kia không giống như là người nào đó lực lượng. Như ý thức lực loại hình. Ngoài ý liệu, đại vu nữ nói, ta vẫn cảm thấy. Kia càng giống là một loại nào đó sức mạnh tự nhiên. Ngươi vừa rồi nói cho ta khái niệm va chạm một chuyện. Ta mới ẩn ẩn có điểm rõ ràng. Ngăn trở ta thông đạo. Hẳn là hắn dùng loại năng lực này thành lập được quy tắc. Lấy lực lượng cá nhân thành lập một đầu rất khó bị đánh vỡ quy tắc. Cái này cần là cường đại cỡ nào năng lực tiến hóa. Căn cứ ngươi mới vừa nói. Các ngươi đều trúng hắn lúc ấy khái niệm va chạm. Nhưng bây giờ chỉ có ta này một cái còn tại có hiệu quả. Đại vu nữ nói đến chỗ này. Chậm rãi gợi lên một bên khóe miệng. Ngữ khí mang theo một chút trào phúng. Đã ta lúc ấy tại huân thực thiên địa bên trong không có nhận ra hắn. Vậy nói rõ chúng ta không biết. Xem ra trên người ta có cái gì hắn một hai phải cầm tới đồ vật không thể. Lâm Tam Tửu cùng lễ bao đều là làm sự người. Không khỏi liền lời này đầu nói chuyện một hồi. Bọn họ bây giờ cách cụ tượng thế giới phân quán đã đầy đủ xa. Đã sớm nhìn không thấy kia tòa nhà công trình kiến trúc. Nơi xa cũng lại có thỉnh thoảng xẹt qua ý thức thể ánh sao. Địa điểm này dùng để nói chuyện là vừa vặn. Quanh người một mảnh trống trải. Nếu là có người muốn tới, bọn họ một chút liền có thể nhìn thấy. Mà nơi xa lại không thiếu người. Thật có truy binh, bọn họ cũng có thể cấp tốc lẫn vào đám người bên trong. Nếu như muốn tìm ra cái kia phân quán chủ nhân là ai, lại đánh bại hắn, phá giải năng lực của hắn. Ta không ôm lòng tin quá lớn. Hơn nữa ngươi tình huống cũng không thể chậm trễ. Càng nhanh trở lại trong thân thể càng tốt. Lâm Tam Tửu không chút nào kiêng kỵ đem chính mình không có bám vào điều kiện một chuyện nói cho đại vu nữ. Còn nói thêm. ta nghĩ đến một cái có lẽ đáng giá thử một lần biện pháp. Lễ Bao hắn hiện tại có một loại phân tích năng lực. Coi như Quý Sơn Thanh phân tích nàng phải tốn thời gian rất lâu. Cũng tổng so đi tìm cái kia không biết ở đâu phân quán chủ nhân đến phải dựa vào Phổ Lâm Tam Tửu giản yếu đem Lễ Bao năng lực giới thiệu một lần. Cơ hồ câu nói sau cùng còn chưa nói xong. Đại Vu nữ liền một hơi cự tuyệt nàng. Không được, vì cái gì? Đại Vu nữ nhìn một chút Lễ Bao. Hai người bọn họ đối với cái này lúc nàng mà nói. Đều là người xa lạ. Nhưng nàng ánh mắt vừa rồi chỉ ở Lâm Tam Tửu trên người quét mấy lần. Liền tin nàng mà nói. Tại đối mặt Lễ Bao thời điểm. Nàng lại lặp đi lặp lại đánh giá mấy lần. Lúc này mới rốt cuộc nói. Này không quan hệ tín nhiệm. Ta không phải một quyển sách. Ta không cần người khác tới nhìn ta nội dung. Giọng nói của nàng bình tĩnh. Nghe xong liền biết không có khả năng làm nàng thay đổi chủ ý. Nhưng Lâm Tam Tửu càng chưa từ bỏ ý định. Cho dù là loại này tình huống đặc biệt. Không nhịn được tình huống đặc biệt làm việc nguyên tắc. Liền không thể xưng là nguyên tắc. Kia, vậy ngươi có biện pháp nào sao? Quý Sơn Thanh nhịn không được chen vào nói. Muốn nói hắn lúc nào nhất giống một cái bình thường lớn lên hài tử. Vậy khẳng định chính là tại huân thực thiên địa lúc. Cùng Thanh Cửu Lưu, Đại Vu nữ cùng nhau lưu tại khách sạn trong thời điểm. Hai người bọn họ, đại khái là Quý Sơn Thanh đời này có tiếp cận nhất tại. Bằng hữu người, Đại Vu nữ cau mày mau. Nửa ngày không có lên tiếng. Lâm Tam Tửu có thể nhìn ra. Nàng trong lòng có một cái ý niệm trong đầu. Ngay tại lăn lộn, xác đốt, bảo nàng không nắm được ý nghĩ này mang đến hậu quả. Một lát sau, nàng chậm rãi dương mắt lên. Lại hỏi cái không quá tương quan vấn đề. Người rõ ràng không có lên tới cao cấp nhất. Người là thế nào đi vào tinh không? Là có người hỗ trợ sao? Là Bohemian. Nàng giúp thế nào? Đại Vu nữ tựa hồ đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú vô cùng. Là một cái đặc thù vật phẩm. Dây lưng đồng dạng đồ vật. Thắt ở trên cổ. Đại Vu nữ khẽ gật đầu. Tựa hồ trong lòng chủ ý đang dần dần thành hình. Ổn định. Theo các ngươi vừa rồi nói chuyện bên trong, ta cảm giác ngươi bên cạnh luôn là có rất nhiều bằng hữu. Ta cũng nghĩ thế bởi vì tính cách của ngươi cùng tâm tính gây nên. Nàng đối người quan sát tựa hồ thực nhạy cảm, mà một người bản tính là sẽ không dễ dàng biến. Nói cho ta, ngươi bây giờ bên cạnh có bằng hữu sao? Ta là chỉ tinh không bên ngoài. Có, Lâm Tam Tửu đàng hoàng đáp. Có Bohemian, cùng một con mèo. Mèo là thầy thuốc của chúng ta. Thật lợi hại. Không có dao giải phẫu thời điểm liền dùng trừ độc qua móng tay nhọn. Liền Đại Vu nữ nghe loại này nói mê tựa như lời nói. Cũng nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt. Lập tức, trên khuôn mặt hiện lên một tầng mây ảnh nhàn nhạt thất vọng. Cứ như vậy, có ý thức lực người không được. Mèo cũng không được. Lâm Tam Tửu do dự lão dài một đoạn thời gian. Bên cạnh Lễ Bao ánh mắt giống ngâm nước bao cát đồng dạng. Nặng nề đặt ở bả vai nàng bên trên. Còn có một người. Ta hoài nghi hắn là không có bao nhiêu ý thức lực. Nàng nhỏ giọng nói. Nếu là hắn nghe thấy ta nói như vậy về sau không giết ta. Vậy hắn khả năng cũng coi là bằng hữu của ta đi. Tấu chương xong. Cách chương.